Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1098, giặc oa đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9 cuối thu, khí trời dễ chịu. Bầu trời như biển rộng vậy xanh thẳm. Mấy con ngỗng trời cướp qua bầu trời, vẽ làm ra một bộ tuyệt mỹ họa quyền. Gió biển tập tập, nóng mà không khô, hơi mà không gấp, phất qua ruộng lúa, lật lên màu vàng gợn sóng. Đây là Khâu Hải thôn ruộng lúa. Khâu Hải thôn là nằm ở bờ biển, mặt hướng biển rộng, ruộng lúa đang ở phía sau thôn gần dặm địa phương, vùng đồng ruộng lão nông. Nhìn ruộng lúa trong tạo nên màu vàng gợn sóng, bị phơi nắng phải biến thành màu đen, trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười. Khổ cực canh tác nửa năm, một khi được mùa sắp tới, làm sao có thể không làm người ta cao hứng đâu. Lão nông gió biển thổi, ảo tưởng được mùa về sau, nhất định đánh một hồ lô tán rượu, xách theo cần câu đi bờ biển câu cá. Hiện câu hiện nướng, vừa nghĩ tới đó, lão nông nụ cười trên mặt liền càng thêm hạnh phúc rực rỡ. A, cá voi, thật là lớn một cái cá voi a, mơ ước được mùa sinh hoạt lão nông. Đột nhiên liếc thấy xa xa biển rộng trên có tối sầm ảnh hướng thôn bên bờ tới. Lão nông lớn tuổi, mắt câu chút hoa, nhìn không rõ ràng lắm, còn cho là mình thấy được cá voi. Không khỏi cảm khái một tiếng, từ hải cấm thay đổi nghiêm về sau, đã hơn 30 năm không có xuống biển bắt cá. Cái này cá voi cũng thấp nhất có 10 nhiều năm không gặp qua. Bây giờ vừa thấy, nhất thời không khỏi hoài độc. Khoảnh khắc, xa xa bóng đen từ một biến thành hai cái. Sau đó biến thành càng ngày càng nhiều. Biến thành một mảng lớn bóng đen. Hơn nữa hướng đầu thôn bên bờ càng bơi càng gần. Mắt thấy cũng bơi đến trên bờ đi. Tà quái, thế nào nhiều như vậy cá voi? Không biết bên bờ nước cạn sao? Còn không muốn sống nữa vậy hướng trên bờ hướng. Lão nông kỳ quái nhìn càng ngày càng gần bóng đen bầy, không khỏi lầm bầm một câu. Lấy tay dụi dụi con mắt, định nhãn lại hướng hông nhìn. Nhìn một chút, lão nông mí mắt đột nhiên giật mình. Một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Không đúng, không phải cá voi, hình như là thuyền. Kể từ hải cấm về sau, đâu còn có thuyền chài dám xuống biển. Bây giờ dám ở trên biển phiêu thuyền, hoặc là thủy sư, hoặc là giặc oa. Thủy sư không thể nào, Tĩnh Nam phụ cận cũng không có thủy sư trú đóng, chính là giặc oa rồi. Giặc oa đến rồi. Lão nông cho ra cái kết luận này về sau, sắc mặt đột nhiên bị dọa sợ đến trắng bệch, con người đại trương tràn đầy sợ hãi, hàm răng bắt đầu đánh nhau, cả người không ngừng phát run. Giống như run rẩy vậy run lên. Tay chân run rất là nghiêm trọng. Choang choang, một tiếng, trong tay cuốc cũng bắt không được. Lập tức rơi trên mặt đất. Cuốc rơi thanh âm thức tỉnh lão nông. Lão nông cũng không để ý nhặt cuốc. Nghiêng đầu, cả người liều mạng hướng trong thôn chạy. Một bên chạy, một bên hô to, nhắc nhở các hương thân chạy mau. Chớ bị giặc oa gieo họa. Giặc oa đến rồi. Giặc oa đến rồi, các hương thân, chạy mau a! Bất quá bởi vì lão nông chân run dữ dội hơn, liều mạng chạy thời điểm, một hụt chân té lăn quay ruộng lúa trong nông dụng, cả tay chân từ ruộng lúa trong bò dậy. Không để ý cả người bùn nhão, tiếp tục hướng trong thôn chạy. Nhanh hơn chút nữa nhất định phải đuổi tại giặc oa vào thôn trước chạy tới trong thôn. Nhắc nhở các hương thân a, lão nông trong lòng chỉ có cái này cái niềm tin. Đã dùng hết khí lực toàn thân, bước lay động chân, toàn lực hướng trong thôn chạy đi. Trên đường té tốt lăn lộn mấy vòng, nhưng là mỗi lần ngã xuống về sau, lão nông cũng sẽ trước tiên bò dậy, tiếp tục hướng trong thôn chạy. Đáng tiếc đang ở lão nông hướng trong thôn chạy thời điểm, giặc oa đã lên bờ, kêu giết vọt vào Khâu Hải thôn. Những cướp biển này đều là giết người không gãy người ác. Cộng thêm bọn họ cái này hỏa thật qua chiếm hơn một nửa, làm việc càng là hung tàn vô cùng. Căn bản giống như là một đám không có chút tính người dã thú vậy. Vọt vào Khâu Hải thôn, dữ tợn cười, điên cuồng gào thét. Ở Khâu Hải trong thôn đại khai sát giới, đốt cướp dân xá, vô ác bất tác, rất nhanh, riêng có đất lành Mỹ dự Khâu Hải thôn, ánh lửa ngút trời, lũ lụt phiến dã, thành một mảnh địa ngục nhân gian, một sắc mặt dữ tợn, người thấp nhỏ giặc oa, một cước đạp ra một gia đình cửa phòng đóng chặt, cười gằn đi vào, tránh ở sau cửa nam chủ nhân run rẩy nắm dao phay vọt tới. Giặc oa thành thạo né người chợt lóe, cầm ngược kiếm nhật lực bổ xuống. Một đạo tiết trắng ánh đao lướt qua, nam chủ nhân trên mặt một đạo huyết tuyến, dọc theo tới bụng hạ, tiếp theo huyết dịch bắn tung tóe, cả người bị đánh thành đều đều hai ban, ầm ầm ngã xuống đất. A bên trong nhà thét chói tai một tiếng cùng tuyệt vọng thút thít. Giặc oa ngẩng đầu lên, nhìn về phía co lại ở trong góc thét chói tai nữ chủ nhân. Dữ tợn cười, bởi vì giặc oa chém giết nam chủ nhân lúc trên mặt bị bắn tung tóe mặt đầy máu. Lúc này cười một tiếng, càng lộ ra dữ tợn. Giặc oa ở nữ chủ nhân trong tiếng thét chói tai, liếm một hớp trên mặt bị bắn tung tóe máu tươi. Thao một lời què quặt tiếng hán cười dâm đãng đi về phía nữ chủ nhân. Thanh âm chói tai khó nghe. Yoshi, rất tốt, ha ha ha. Mượt mà nhiều chất lỏng hoa cô nương. Tiếp theo, tiếng khóc, tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Rất nhanh lại ngừng lại. Giặc oa một tay nhấc đai lưng, một tay nhấc tí tách nhuốm máu kiếm nhật, đi ra khỏi dân xá, cười gằn đi về phía tiếp theo giữa dân xá. Sau lưng, phòng xá ngâm ở máu tươi trong. Nam nhân ngã xuống cửa, thân thể phân vì làm hai nửa, máu tươi cùng ruột tương liên. Nữ nhân nằm lì ở trên giường, quần áo xốc xếch, trong tay thật chặt bắt lại cái ly. Sau lưng một đạo nghiêng dài huyết tuyến, ồ ồ máu tê nhuộm đỏ chăn, tí tách dọc theo chân giường giọt rơi trên mặt đất, xếp thành một mảnh nghỉ. Rất nhanh, kế tiếp dân xá lại xảy ra giống nhau thảm kịch, tương tự thảm kịch ở Khâu Hải thôn liên tiếp. Khâu Hải thôn bị liệt hỏa cái bọc, bị máu tươi ngâm, bị tiếng khóc cùng kêu rên quẩn quanh một mảnh địa ngục nhân gian. Cướp bóc đốt giết thoải mái đủ rồi, giặc oa lục tục chạy tới cửa thôn tập hợp. Giặc oa cửa đều là thắng lớn trở về, không có một tay không. Trong ngực chất đầy giành được đồ trang sức đồng tiền, trên vai khiêng gà vịt ngỗng, cầu bành, cũng không thiếu giặc oa trong tay cầu từng cây một dây thừng. Dây thừng đầu kia buộc Khâu Hải thôn trẻ tuổi đẹp đẽ nữ tử. Giặc oa giống như là dắt ra súc vậy, lôi kéo thút thít không chỉ nữ tử, trừ cướp đoạt tài vật nữ tử ngoại, nhóm này giặc oa còn bắt sống 7-8 vị Khâu Hải thôn trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng hậu sinh. Dùng sắc bén kiếm nhật, đem hậu sinh chán tóc cạo sạch, dùng dầu xoát đến trụi lủi trên da đầu, cạo thành thô giáp nguyệt đại đầu. Các ngươi giọt, nếu muốn mạng sống, đi giết một người, liền có thể sống sót. Hơn nữa, cái này mang người, từ các ngươi chọn trước quạ cái. Giặc oa cua dẫn dùng chảy xuống máu tươi kiếm nhật, cưỡng bách bị cạo nguyệt đại đầu hậu sinh, đi giết buộc chặt thôn dân, giết con mẹ ngươi, xúc sinh vương bát đản, ta thao ngươi tổ tông 18 đời. Ngươi cho là lão tử giống như các ngươi không có tính người a? Chỉ hận lão tử không nhiều băm mấy cái xúc sinh. Giết liền giết, thiếu mẹ của ngươi dài dòng. Lão tử nháy mắt một cái ánh mắt thì không phải là Khâu Hải thôn loại. Một hậu sinh huyết tính 10 phần, lầu bầu một cục đờm đặc, hung hăng xì giặc oa cua dẫn mặt, kêu mắng không thôi. Ba ca, giặc oa cua dẫn bị xì mặt, giận dữ, đầy mặt sát khí, dữ tợn mắng một tiếng, chuyển lên giặc oa đem kia bất khuất hậu sinh, một đao bêu đầu, hướng giọng lên máu tươi phun phụ cận mấy cái hậu sinh một thân. Các ngươi giọt, là muốn sống, hay là muốn học hắn? Giặc oa cua dẫn cười gằn, đem kiếm nhật đưa về phía kế tiếp bị bắt sống hậu sinh. Dùng què quặt tiếng hán hỏi, ta muốn chơi ngươi tổ tông. Thứ hai hậu sinh mặc dù bị dọa sợ đến cả người run rẩy, nhưng là què đã dùng hết lực khí toàn thân mắng. Ánh đao lại lên, thứ hai hậu sinh thanh âm ngừng lại, đầu lâu lăn xuống trên đất. Thân thể nặng nề hạ, người kia, giặc oa cua dẫn không thèm để ý chút nào, cười gằn đem kiếm nhật đưa về phía người thứ ba hậu sinh. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Người thứ ba hậu sinh đã sớm sợ mất mật. Giờ phút này bị hỏi đến, trong nháy mắt quần cũng đi tiểu ướt. Phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, liên tiếp cầu xin tha thứ. Mất thể diện túng hóa o tử thế nào sinh ngươi một cái như vậy, túng hóa sẽ chết. Sợ cái trứng, có một bị trói thôn dân. Là tè ra quần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hậu sinh phụ thân. Sau khi thấy sinh bộ này sợ dạng, không khỏi lớn mắng ra miệng. Giặc oa cua dẫn nhìn một chút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hậu sinh. Lại nhìn một chút nổi giận mắng thôn dân. Nhếch môi góc âm hiểm cười. Lần nữa rút ra kiếm nhật hướng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hậu sinh dùng sức vung lên. Một đạo ánh đao sáng lên. Hậu sinh trên người dây thừng cắt ra. Hậu sinh bị dọa sợ đến áng âm thanh kêu to. Còn cho là mình bị giết. Quần ướt càng nhiều. Một đám giặc oa cười ha ha. Người giọt, đi, đem người kia giết. Người liền có thể sống sót. Không chỉ có thể mạng sống. Hơn nữa còn có thể theo chúng ta ăn ngon uống say. Giặc oa cua dẫn. Đem một cây dao găm nhét vào kia quỳ xuống đất hậu sinh trước mặt. Hậu sinh nhìn một chút trên đất chủy thủ. Convert by TTV lại nhìn một chút đối diện bị trói tức giận mắng không ngừng phụ thân. Do dự, giặc oa cua dẫn lạnh hừ một tiếng. Hậu sinh bị dọa sợ đến vội vàng nhặt lên chủy thủ. Lẩy bà lẩy bẩy đi về phía đối diện bị trói tức giận mắng hắn không biết phấn đấu phụ thân. Cha, thật xin lỗi, nhi tử cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hậu sinh đi tới bị trói phụ thân trước mặt, nhắm mắt lại nói. Nói xong liền dùng sức đem chủy thủ trong tay nặng nề thọc đi lên. Một cái, hai cái, ba lần, đã đếm không hết thọc bao nhiêu hạ. Nhưng hậu sinh quẻ cơ giới thọt đâm không ngừng. Trên người, trên mặt bị máu tươi phun đẫm máu sắc mặt từ từ dữ tợn. Cùng chung quanh những thứ kia xem náo nhiệt giặc oa, càng ngày càng giống, cách chương.